cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1096. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1096. Mấy người còn không đánh lại tôi, vậy làm sao có thể đánh lại được sư phụ tôi Bando Suezi? Ông ấy đã sớm là thiên nhẫn đỉnh phong rồi. Mấy người đều là vô dụng, võ đạo Hoa Hạ tất cả đều là phế vật. Lời của Itazura Kazuyoshi khiến người ở chỗ này đều cực kỳ giận dữ. Thế nhưng lại không ai dám đứng ra, bảy vị tông sư đồng thời ra tay mà còn thất bại. Chẳng những thất bại mà còn thất bại nhanh như vậy, triệt để như vậy. Bọn họ hoặc nằm, hoặc ngồi, mặc dù không bị thương nặng, bảy đánh một mà thất bại đã khiến bọn họ phải chịu tra tấn còn khó chấp nhận hơn là bị thương, thậm chí tử vong. Võ đạo Hoa Hạ, tất cả đều là phế vật. Câu nói này giống một cây châm đâm thật sâu vào tim mọi người, như một con dao cắt vào linh hồn của mọi người. Nó chạm đến tín niệm thần thánh nhất trong lòng võ giả, cũng vô tình chà đạp vỡ nát. Tất cả kiêu ngạo, tất cả tôn nghiêm trước kia vào giờ phút này hoàn toàn nổ tung, sụp đổ như pháo hoa, sau đó lập tức rơi vào trong bóng tối. Trong đại sảnh chỉ còn lại tiếng cười ngông cuồng của Itazura Kazuyoshi. Sau khi tiếng cười dừng lại chính là yên tĩnh như chết. Itazura Kazuyoshi lạnh lùng nhìn đám tông sư bị ông ta đánh bại, nghiêm nghị hỏi. Gần đây thiên nhẫn tông của tôi có mấy đệ tử mất tích ở gần tiền đường, ai là hung thủ? Nói ra, tôi sẽ bỏ qua cho mấy người, nếu không nói, tất cả đám người ở đây đều phải chết hết. A-di-đà Phật, một tiếng Phật hiệu vang lên, trí nhẫn đi ra, đám người lúc này mới nhớ tới ở đây còn có một vị cao tăng. Nghe nói vị trí nhẫn đại sư này cũng là cao thủ võ đạo, có quan hệ rất thân thiết với nhà họ Tiền. Về phần võ công của trí nhẫn cao bao nhiêu thì không ai biết. Dù sao có thể được nhà họ Tiền coi trọng như vậy, chắc hẳn là không thấp. Nhưng cũng không có người nào so sánh ông ta với tông sư cả. Ở trong nhận thức trước đây của mọi người, tiền đường chỉ có một vị tông sư, đó chính là Hà Trường Xuân. Mà toàn bộ Nam Giang cũng chỉ có hai vị tông sư. Chẳng lẽ trí nhẫn đại sư muốn khiêu chiến Itazura Kazuyoshi? Trí nhẫn cũng là cao thủ tông sư ư? Nhưng cho dù ông ta cũng là cao thủ tông sư thì sao có thể đánh thắng được Itazura Kazuyoshi chứ? Bảy vị tông sư bắt tay nhau còn thất bại cơ mà. Trong lòng mọi người vô cùng nghi ngờ, không tin trí nhẫn có thể đánh bại Itazura Kazuyoshi, nhưng vẫn có một chút hiếu kỳ và chờ mong, dù sao cũng là Phật môn, nói không chừng sẽ có kỳ tích gì thì sao? Đương nhiên, nếu như trí nhẫn thật sự đánh bại được Itazura Kazuyoshi, mọi người cũng chưa chắc đã cảm thấy vui vẻ. Dựa vào Phật môn để lấy lại thể diện cho võ lâm môn, những người trong võ lâm này cũng không cảm thấy vẻ vang gì cho lắm. Nhưng dù sao cũng tốt hơn là bị ninja đông doanh làm nhục. Cho nên khi trí nhẫn đi ra, trong lòng mọi người cảm thấy vô cùng phức tạp. Cách chương.